Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giao chỉ cổ Hoàng Hướng, Thang Cốc Hạo Gia, Quỷ Kiêu Hoàng Triều cùng với không ít đục nước béo cò môn phái đánh Vãn Vân Tông. Cái này tại Đông Cương nhắc lên sóng to gió lớn, có thể nói là long trời lở đất. Về sau, liền Minh Quang Thiên Duệ Tộc, Thánh Vũ Thiên Duệ Tộc đều gia nhập trận này trong chiến tranh. Minh Quang tộc cùng Thánh Vũ tộc đều là Thiên Duệ, là mấy năm gần đây đột nhiên xuất hiện hoặc là trở về thái cổ thời đại chủng tộc. Thiên Duệ, trước đó, rất nhiều môn phái đối với bọn hắn hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ có một chút cổ xưa truyền thừa mới đối với bọn hắn có càng nhiều nữa hiểu rõ. Nhưng mà, mấy năm gần đây Thiên Duệ nhao nhao trở về, này mới khiến thiên hạ chư phái bắt đầu đối với Thiên Duệ, tộc đã có một cái hiểu rõ. Thiên Duệ chư tộc, chính là thái cổ thời đại cường đại chủng tộc, có thể nói. Tại thái cổ thời đại, cái này một phiến thiên địa chủ nhân không là nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, lại càng không là thú tộc, mà là Thiên Duệ chư tộc. Tại lúc kia, Thiên Duệ chư tộc hô khiếu thiên địa, trưởng chấp càn khôn, khinh thường cửu thiên thập địa. Tại thời đại kia, bất luận là yêu tộc hay vẫn là nhân tộc hay hoặc giả là thú tộc, đều vẫn tương đối nhỏ yếu, trừ hơn nhân tộc, yêu tộc, thú tộc đều là quy phụ vu Thiên Duệ chư tộc, thậm chí là Thiên Duệ chư tộc nô lệ, thậm chí là máu của bọn hắn thực. Nhưng mà, suốt thống trị lấy một cái thời đại Thiên Duệ, chư tộc đã đến thượng cổ thời đại thời điểm lại giảm âm thanh biệt tích, từ phía trên hạ tứ phương biến mất. Suốt thống trị lấy thái cổ thời đại Thiên Duệ chư tộc đột nhiên biến mất, có rất nhiều thuyết pháp, có nói pháp đang nói. Thiên Duệ chư tộc biến mất, đó là bởi vì thiên địa kịch biến, thiên hạ tứ phương không bao giờ nữa thích hợp bọn hắn sinh tồn, cho nên, bọn hắn phong tồn chính mình tổ địa, rời tại nước ngoài. Cũng thuyết pháp là, Thiên Duệ chư tộc biến mất, cùng Trích Tiên Đạo Tổ có quan hệ rất lớn, truyền thuyết, Trích Tiên Đạo Tổ chứng đạo tại thái cổ thời điểm. Truyền thuyết, mấy ngày liền vương đô nhượng bộ lui binh. Trích Tiên Đạo Tổ, cả đời tung hoành vô địch, khinh thường muôn đời, có thể nói muôn đời đệ nhất nhân, thì ra nói vi tiên. Coi như là tại Thiên Duệ chư tộc xưng hùng thời đại, Trích Tiên Đạo Tổ cũng giống nhau là trà đạp vạn tộc, hoành hành lục đạo, không người dám ngăn cản, thần linh cũng là không dám cùng chi là địch. Có truyền thuyết, tại Thiên Duệ chư tộc biến mất thời điểm, Trích Tiên Đạo Tổ đã từng bái phỏng hơn trăm tộc, Trích Tiên Đạo Tổ bái phỏng chi về sau. Lúc ấy cường đại nhất bách tộc đều nhao nhao phong tồn thần thổ tổ địa, xa trốn mà đi, viễn độ nước ngoài. Thẳng đến thượng cổ thời đại thời điểm, sở hữu Thiên Duệ chư tộc đều biến mất tại thế nhân trong mắt, rốt cuộc không có người nhìn thấy Thiên Duệ chư tộc. Cũng có thuyết pháp là, Thiên Duệ chư tộc chính là nội đấu, hai vị thiên vương chư đạo, nứt vỡ vô thượng đại đạo, khiến cho thiên địa đột biến, cuối cùng không thể không đi xa nước ngoài. Bất kể là loại nào thuyết pháp, đều không thể đạt được chứng minh là đúng, nhưng là, ngàn trăm vạn năm chi về sau. Thiên Duệ chư tộc trở lại rồi. Thượng cổ thời đại, đạo tổ thời đại, Thiên Duệ chư tộc đều không còn có xuất hiện qua, nhưng là, ở này cả đời, Thiên Duệ chư tộc trở về rồi. Cường thế trở về. Thiên Duệ chư tộc nhao nhao trở về, đưa tới thiên hạ tứ phương làm cho người ta sợ hãi vô cùng kinh động, rất nhiều môn phái đều nhao nhao tiến nhập phòng bị bên trong. Thiên Duệ chư tộc trở về, cùng một ít môn phái hoặc nhiều hoặc ít là có thêm ma sát cùng xung đột, nhưng, đại thế phía dưới, cũng không có đạt tới thế bất lưỡng lập tình trạng. Trước hết nhất trở về Thiên Duệ tộc là Minh Quang tộc, hơn nữa Minh Quang tộc cũng là người thứ nhất cùng nhân tộc thế gia kết minh Thiên Duệ tộc. Minh Quang tộc trở về chi về sau, mở ra bọn hắn phong ấn thần thổ tổ địa, cùng Đông Cương Thang Cốc Hạo gia kết minh, bố cáo thiên hạ. Minh Quang tộc cùng Thang Cốc Hạo gia kết minh, điều này cũng làm cho không ít môn phái thế gia nhao nhao noi theo, không ít môn phái nhao nhao cùng Thiên Duệ chư tộc kết minh, trở về Thiên Duệ chư tộc có rất nhiều, cường thế trở về Thiên Duệ tộc có Minh Quang tộc, Thánh Vũ tộc, Thanh Loan tộc, Hóa Xa tộc, Thiên tộc chư tộc trở về, trước hết nhất trở về địa điểm chính là Bắc Thiên, đã từng có Thiên Duệ tộc tổ địa thần thổ là phong ấn tại Bắc Thiên, đương Thiên Duệ chư tộc trở về sau, đều nhao nhao lấy ra chính mình tổ địa thần thổ, tùy theo, Đông Cương, Nam Hoang đều có Thiên Duệ tộc trở về, Thang Cốc Hạo gia, Giao Chỉ Cổ Hoàng Hướng đánh Vãn Vân Tông, không ít môn phái đều nhao nhao đục nước béo cò, về sau, liền Minh Quang tộc, Thánh Vũ tộc đều gia nhập trận này trong chiến tranh. Kể từ đó, Vãn Vân Tông coi như là cường đại trở lại, cũng nhịn không được chư đại môn phái vây công. Trên thực tế, Minh Quang tộc cùng Vãn Vân Tông sớm đã có cừu hận, năm đó Yến Thập Tam đánh phạt khung thánh địa thời điểm, Minh Quang tộc cường giả tựu đã từng trợ giúp qua phạt khung thánh địa, mà Yến Thập Tam giết vài vị Minh Quang tộc thiên tôn. Vãn Vân Tông đã nhận được Tiểu Sơn Cổ Tông bao gồm nhiều minh hữu gấp rút tiếp viện, chặn Thang Cốc Hạo gia chư đại môn phái đánh, lâu công không được, Thang Cốc Hạo gia mấy đại môn phái ngược lại công triều tịch thánh địa. Có phân tán Vãn Vân Tông cùng minh hữu thực lực chi ý. Vãn Vân Tông, một mảnh bừa bãi, bị rất nhiều môn phái đánh phía dưới, Vãn Vân Tông còn có thể bảo toàn xuống, đã là thập phần không dễ dàng, Trên thực tế, Vãn Vân Tông cũng là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, thậm chí có thể nói là một tấc sơn hào một tấc huyết. Nhưng mà, lúc này, triều tịch thánh địa tại Thăng Cốc Hạo Gia, Khẩn Na La Hoàng Đình mấy cái đại môn phái vây công phía dưới, cũng là nhanh nhịn không được rồi, mặc dù có Thương Tùng giáo, Ác Nhân Cốc gấp rút tiếp viện, nhưng, vẫn là chống đỡ không nổi. Thế cục bây giờ đối với Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa mà nói, là thập phần bị động, Vãn Vân Tông muốn thủ, triều tịch thánh địa cũng muốn thủ, đưa đến Vãn Vân Tông cùng gấp rút tiếp viện mà đến Tiểu Sơn Cổ Tông, bao gồm phái đều lâm vào bị động bên trong, gấp rút tiếp viện mà đến Minh Hữu không thể không binh chia làm hai đường, một đường thủ Vãn Vân Tông, một đường gấp rút tiếp viện triều tịch thánh địa. Cứ việc đã nhận được Thương Tùng giáo, Ác Nhân Cốc gấp rút tiếp viện, nhưng là, triều tịch thánh địa y nguyên bị Thăng Cốc Hạo Gia, Khẩn Na La Hoàng Đình chư đại môn phái công phá sơn môn, khiến cho triều tịch thánh địa không được lui giữ đã đến thần thổ bên trong. Một hồi chiến tranh, Đông Cương phong vân động đãng, nhắc lên gió tanh mưa máu. Lúc này, triều tịch thánh địa bị buộc vào tổ trong đất, rất nhiều môn phái đều chịu đang trông xem thế nào. Rất nhiều môn phái đều cho rằng, lúc này đây triều tịch thánh địa, Vãn Vân Tông chỉ sợ là đã xong. Triều tịch thánh địa lúc này đây chỉ sợ là tránh khỏi bị diệt môn tai nạn. Có đại môn phái xem đương kim Đông Cương tình thế, đại nhân vật chịu thở dài nói. Vãn Vân Tông cùng thiên hạ chư đại môn phái đem thù kết lớn hơn, bây giờ là thời cơ tốt nhất, bất luận là Thăng Cốc Hạo Gia, hay vẫn là Khẩn Na La Hoàng Đình, chỉ sợ đều là không công phá Vãn Vân Tông là không dừng tay. Cũng có đại môn phái trưởng môn nhân phân tích nói ra. Có người nghị luận nói, đúng nha, lúc này không đánh Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa, còn đợi khi nào? Vãn Vân Tông vô địch tồn tại đi rồi, Chu Nghe Tuyết cũng đã đi ra, mà kỳ lạ nhất môn Yến Thập Tam mất tích, đây là đánh Vãn Vân Tông thời cơ tốt nhất. Lúc này bất diệt Vãn Vân Tông, còn đợi khi nào? Năm đó Vãn Vân Tông, hạng gì phong quang, hạng gì ngạo thị thiên hạ, bao nhiêu môn phái đối với Vãn Vân Tông là nhượng bộ lui binh, bao nhiêu môn phái là cầu lấy Yến Thập Tam luyện đan, hắc, bất kỳ một cái nào môn phái vượng cực tất suy, Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa rơi xuống như thế kết cục, cũng chẳng có gì lạ. Cũng có một ít người cười lạnh, thậm chí là nhìn có chút hả hê, nói, Yến Thập Tam đã là thật lâu không có lộ qua mặt rồi. Liền Vãn Vân Tông đều không có tin tức của hắn, xem ra, hắn thật là chết rồi. Năm đó, Yến Thập Tam phong vân thiên xuống, nhưng là, hiện tại Yến Thập Tam lại tiêu tung biệt tích, không còn có tin tức. Nói đến Yến Thập Tam, đến bây giờ đều có người hận. Năm đó, bao nhiêu người cùng Yến Thập Tam là địch, nhưng, mặc ngươi cường đại trở lại môn phái, cường đại trở lại nhân vật, cuối cùng nhất đều tại Yến Thập Tam trong tay bị tổn thất nặng, cho nên, có người lạnh giọng cười nói. Yến Thập Tam, hắc, chỉ sợ là thi cốt cũng đã hóa thành đất vàng. Hiện tại đã không thể so với năm đó, hiện tại tự tính toán Yến Thập Tam trở về, cũng là chỉ còn đường chết. Đúng nha, hiện tại đích thật là không thể so với năm đó, bây giờ là thiên tôn đều nhất nhất xuất thế, Yến Thập Tam nhất tính toán lại tà môn, cũng không cách nào nghịch chuyển thiên hạ đại thế. Hiện tại bao nhiêu vô địch nhân vật? Giao Chỉ Cổ Hoàng Tử, Khẩn Na La Thái Tử, Minh Quang Tộc Thần Tử, không người nào là vô địch người trong thiên hạ vật. Đều là khinh thường bát hoang thế hệ. Tự tính toán Yến Thập Tam còn sống, đều không thể cùng bọn hắn tranh phong rồi. Rất nhiều thế hệ trước nhân vật cũng không khỏi chịu cảm khái. Đại thế mở ra, rất nhiều ngút trời kỳ tài một đời tuổi trẻ đều nhao nhao quật khởi, tài hoa xuất chúng, mà lãnh đời hoặc bị phong tồn thế hệ trước thiên tôn đều nhao nhao xuất thế. Đây là một cái quần hùng cũng khởi thời đại. Ngay tại rất nhiều môn phái nghị luận đang trông xem thế nào thời điểm, triều tịch thánh địa chiến trường đã là tiến nhập gay cấn. Thăng Cốc Hạo Gia mấy đại môn phái đánh vào triều tịch thánh địa, tại Thăng Cốc Hạo Gia, Khẩn Na La Hoàng Đình cường công phía dưới, triều tịch thánh địa thần thổ là lung lay sắp đổ, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Giao Chỉ Cổ Hoàng tộc, Thánh Vũ tộc mấy cái đại môn phái là đuổi theo giết Du Yêu Bích Dịch rồi, hiện tại đánh triều tịch thánh địa chính là dùng Thăng Cốc Hạo Gia, Khẩn Na La Hoàng Đình, Minh Quang tộc làm chủ. Thăng Cốc Hạo Gia cùng Vãn Vân Tông thủ không cần phải nói, năm đó, Thăng Cốc Hạo Gia bao nhiêu người đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay. Mà Khẩn Na La Hoàng Đình cái kia càng phải như vậy, Khẩn Na La Thiên Nhạc, Khẩn Na La không có kiếm đều đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay, phần đông Khẩn Na La Hoàng Đình đệ tử cũng bị Yến Thập Tam chém giết, cuối cùng, liền Khẩn Na La Hoàng Đình hoàng chủ đều bị bức tử. Minh Quang tộc tuy nhiên gần chút ít năm mới trở về, nhưng là, năm đó Yến Thập Tam đã từng giết chết bọn hắn vài vị thiên tôn, như vậy huyết cừu, Minh Quang tộc lại làm sao có thể không báo đâu này. Lúc này, đánh triều tịch thánh địa đội ngũ do nhanh La Hoàng Đình hoàng thái tử Minh Quang tộc thần tử cùng với Thăng Cốc Hạo Gia một vị lão tổ thống lĩnh, ba người này bất luận là cái đó, một cái, đều đối với Yến Thập Tam hận thấu xương. Lúc này, bọn hắn dục đã diệt triều tịch thánh địa, lại diệt Vãn Vân Tông. Nhanh La Hoàng Đình thái tử thậm chí là tự mình công kích đạp hãm, dục vi phụ thân hắn báo thù. Khẩn Na La thái tử, Mao Đầu Vương Miện, trưởng chấp thần phong, một đôi mắt lạnh lẽo như thần kiếm đồng dạng đâm thủng ngàn trăm vạn dặm. Hắn áo trắng như tuyết, lạnh như băng vô tình, giết chóc khí tức trùng thiên. Khẩn Na La thái tử tàn nhẫn vô tình, những năm này hắn đã là dương danh khắp thiên hạ. Có thể nói, đánh Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa, hắn là vô cùng tàn nhẫn nhất một vị, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phụ thân của hắn tựu là bị Vãn Vân Tông bức tử. Đối với Khẩn Na La thái tử mà nói, hắn là hận không thể tiêu diệt Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa. Năm đó Tôn lão người giá lâm Khẩn Na La hoàng đình, cuối cùng khiến cho Khẩn Na La hoàng đình chư lão không thể không buông tha cho ngay lúc đó hoàng chủ, thì ra là Khẩn Na La thái tử phụ thân. Có người nói, Khẩn Na La hoàng chủ là bị giết chết, cũng có người nói, Khẩn Na La hoàng chủ là tự sát, tóm lại, Khẩn Na La hoàng chủ là bị Vãn Vân Tông bức tử. Lúc này đây đánh Vãn Vân Tông, Khẩn Na La thái tử là gương cho binh sĩ, dục vì phụ thân báo thù. Minh Quang thần tử cũng là một vị khó lường một đời tuổi trẻ, truyền thuyết, hắn đạo hạnh sâu đậm. Minh Quang tộc, chính là cường đại vô cùng thiên duệ tộc. Minh Quang tộc người, đều là một thủ tứ phía, mỗi một mặt hướng một phương. Minh Quang tộc người xem như là truyền thuyết quang minh thần sử đồng dạng. Minh Quang thần tử, tứ phía thần tuấn, đầu ngạch có nhật nguyệt, nhìn quanh tứ phương, thiên địa ảm đạm, hắn tứ phía đều là thần quang đằng đằng, như bốn bánh nhật nguyệt huyền tại đầu của hắn trên trán. Về phần Thang Cốc Hạo Gia lão tổ, là một cái lạnh lùng lão nhân, hắn ngồi ở chỗ kia, có thể áp sập thiên địa, truyền thuyết, hắn là Hạo Tôn Thiên Huyền Tổ. Hắn Huyền Tôn Hạo Tôn Thiên Thảm đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay, lúc này đây hắn tự mình rời núi, vì chính mình Huyền Tôn báo thù, giết mấy đại môn phái cường giả rốt cục công lên triều tịch thánh địa thần thổ, triều tịch thánh địa sở hữu cường giả tại chư lão thống lĩnh, phía dưới đẫm máu chiến đấu hăng hái, Thương Tùng giáo, Ác Nhân Cốc cường giả cũng đều xung phong liều chết đi lên, dục ngăn trở giết vào Thang Cốc Hạo gia, Khẩn Na La hoàng đình chư đại môn phái công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, triều tịch thánh địa tổ địa thần thổ là máu chảy thành sông, giết được thảm thiết vô cùng. Bị Thang Cốc Hạo gia bọn hắn đánh vào tổ thổ thần thổ, triều tịch thánh địa chỉ sợ là đã xong, từ nay về sau Đông Cương xóa tên. Phía chân trời gian, có rất nhiều môn phái cường giả đang trông xem thế nào, thấy như vậy một màn, từ từ nói. Đúng nha, Thang Cốc Hạo gia lão tổ bọn hắn còn không có ra tay đâu rồi, nghe nói, Khẩn Na La hoàng đình thậm chí là đến rồi một vị khó lường bất hủ thiên tôn. Nếu như vị này bất hủ thiên tôn ra tay, triều tịch thánh địa là tan thành mây khói. Có đại nhân vật nói ra, cũng có một ít cường giả nói ra, trên thực tế, coi như là những lão nhân kia vật không ra tay, triều tịch thánh địa cũng chống đỡ không nổi rồi, Khẩn Na La thái tử hạng gì rất cao minh, hắn đã là trèo lên thánh thiên tôn đỉnh phong, một cước bước vào bất hủ thiên tôn cảnh giới, một mình hắn cũng có thể diệt mất triều tịch thánh địa. Đúng nha, Minh Quang thần tử cũng là khó lường nha, xem hắn huyết khí ngập trời, khinh thường bát phương. Hắn cùng với Khẩn Na La thái tử liên thủ, cũng đã là không chịu đựng nổi. Có người nói đạo, một ít môn phái không khỏi cảm thán, nói ra, triều tịch thánh địa cũng là không dễ dàng, không phải đạo tổ truyền thừa, vậy mà khó chống đỡ lâu như thế, tại Thang Cốc Hạo gia, Khẩn Na La hoàng đình như vậy đạo tổ truyền thừa vây công phía dưới, y nguyên có thể cố thủ ở, đây đã là một cái kỳ tích rồi. Kỳ quái, Thang Cốc Hạo gia đại nhân vật vì cái gì còn chậm chạp không ra tay đâu này. Cũng có người không khỏi kỳ quái nói. Có thế hệ trước đại nhân vật là ánh mắt thâm thúy, nói ra, đây là dẫn Vãn Vân Tông mắc câu, nếu như Vãn Vân Tông thiếu kiên nhẫn, mang theo hắn minh hữu của hắn đến gấp rút tiếp viện, Vãn Vân Tông tổ địa hư không, bởi như vậy, cái này cho Thang Cốc Hạo gia bọn hắn phản công cơ hội. Lần trước Vãn Vân Tông, bọn hắn nương tựa theo mênh mông huyết khí trèo chống lấy Tiểu Sơn cổ tông tổ binh, Phượng Hoàng thế gia vô địch chi bảo. Thang Cốc Hạo gia bọn hắn công không được, nhưng là, nếu như tại đây mấu chốt Vãn Vân Tông bọn hắn thiếu kiên nhẫn, mang theo binh gấp rút tiếp viện, tất vong không thể nghi ngờ. A, song phương đều có cường giả vẫn lạc, máu tươi tung tóe rơi vãi, nhưng là, song phương y nguyên kịch chiến không chỉ. Giết cứ việc thế cục đối với triều tịch thánh địa cực kỳ bất lợi, nhưng là, triều tịch thánh địa đệ tử, xa chỉ mà đến Thương Tùng giáo chờ chúng nhiều cường giả, y nguyên không lùi bước, điên cuồng hét lên lấy nhanh giết địch người. Oanh, oanh, oanh, mà ở Đông Cương vùng phía nam, một cỗ cửu long thần xe ngang trời mà đi, tốc độ nhanh được hoảng sợ. Tổ khí mênh mông cuồn cuộn, cái này chiếc cửu long thần xe ngang trời mà đi, kinh động đến rất nhiều môn phái cùng đại nhân vật. Rất nhiều đại nhân vật đều lập tức ra xem cái này, chiếc nhanh được không thể tưởng tượng nổi cửu long thần xe. Trên thực tế, rất nhiều người đều không có nhìn rõ ràng cái này chiếc thần xe, cửu long thần xe quá là nhanh, vèo một tiếng, tự biến mất tại trăm vạn dặm bên ngoài. Không có khả năng cứ việc cửu long thần xe quá nhanh, y nguyên có thế hệ trước thiên tôn mơ hồ thấy được cửu long thần trên xe người, vừa nhìn thấy cửu long thần trên xe người. Có người không khỏi chịu dùng mình. Chẳng lẽ là hắn? Không có khả năng, hắn lại vẫn còn sống. Có người chứng kiến cửu long thần trên xe người, hoảng sợ thất sắc, thì thào nói. Là hắn, nhất định là hắn, hắn vậy mà còn sống. Có người không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh. Kỳ lạ nhất môn người, mất tích lâu như vậy, lại mặt mày rạng rỡ rồi. Nghĩ đến năm đó người này tại Đông Cương nhấc lên phong vân, không ít người cũng không khỏi trong nội tâm dùng mình. Yến Thập Tam tại Nam Hoang một biết rõ tin tức chi về sau, ngay tại gần đây địa phương tìm được một đại môn phái, bỏ ra giá trên trời mượn đường hoành độ Đông Cương. Bất quá, môn phái này điểm truyền tống cách Vãn Vân Tông còn rất xa, Yến Thập Tam lòng nóng như lửa đốt, cũng không kịp đi tìm thích hợp môn phái mượn đường hồi Vãn Vân Tông, trực tiếp tế ra Cửu Long thần xe, không tiếc hao tổn đại lượng huyết tủy, hướng Vãn Vân Tông phương hướng thẳng đến mà đi. Cửu Long thần xe tốc độ nhanh được làm cho người ta sợ hãi, nhưng là, tại Yến Thập Tam xem ra, vẫn là chậm như ốc sên, lúc này, hắn là hận không thể tự bay đến Vãn Vân Tông bên trong. Tìm không thấy thích hợp truyền tống môn phái, Yến Thập Tam chỉ có thể dựa vào Cửu Long thần xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy, như bay, Cửu Long thần xe cũng hoàn toàn chính xác nhanh được làm cho người ta sợ hãi, dùng tốc độ như vậy kiên trì, chỉ sợ Yến Thập Tam trong vòng 2 ngày nhất định có thể chạy về Vãn Vân Tông. Yến Thập Tam đã không lọt vào mắt mặt khác ánh mắt của người, ở thời điểm này, hắn thầm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Vãn Vân Tông, ngoại nhân thế nào nhìn, hắn hoàn toàn không quan tâm. Yến Thập Tam dùng kinh thế hãi tục tốc độ xuất hiện ở Đông Cương vùng phía nam. Hắn trở về tin tức thoáng cái truyền ra, rất nhiều người có ý chí thoáng cái đem tin tức truyền đến các nơi. Đặc biệt là cùng Thăng Cốc Hạo gia, Khẩn Na La Hoàng Đình quan hệ rất tốt môn phái càng là, dùng tốc độ nhanh nhất mở ra vực môn, không tiếc hao tổn đại lượng huyết tủy, thông qua huyền đài vực môn, đem tin tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền đến chiến trường bên này, Yến Thập Tam còn sống. Chủ trì đại chiến Khẩn Na La Thái tử vừa tiếp xúc với đến tin tức, hai mắt mãnh liệt, sát khí lật tung thiên khung. Bàn tay thần phong phun ra nuốt vào lấy đáng sợ sát khí. Tốt, Yến Thập Tam, bổn vương tự tay chính tay đâm ngươi. Khẩn Na La Thái tử ánh mắt làm cho người ta sợ hãi vô cùng, lại để cho người run rẩy. Mà Minh Quang thần tử cũng vỗ tay vừa cười vừa nói, ta cũng muốn nhìn một cái này họ Yến tiểu bối có thế nào thần kỳ pháp. Một cái chính là nhân tộc tiểu bối mà thôi, tại ta Minh Quang tộc xem ra, chẳng qua là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Vừa vặn, hắn dám trở lại, ta mượn đầu lâu của hắn tế người chết. Tiểu xúc sinh Thang Cốc Hạo gia Huyền Tổ hai mắt thẳng chiếu phía chân trời, trong một chớp mắt bạo phát rộng lượng huyết khí, tại Bất Hủ Thiên Tôn chi uy xuống, phía chân trời gian đang trông xem thế nào rất nhiều môn phái cường giả, cũng không khỏi hai chân như nhũn ra, thẳng run. Tiểu xúc sinh, còn sống rất tốt, bổn tọa muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Hạo gia Huyền Tổ ánh mắt như dã thú ánh mắt đồng dạng, nhắm người mà phệ, đáng sợ vô cùng. Hạo gia Huyền Tổ đã là một vị nhập diệt Bất Hủ Thiên Tôn. Tại Khẩn Na La đạo tổ thời đại hắn đã bị phong tồn xuống, lúc này đây vì đánh Vãn Vân Tông, không tiếc theo trong phong ấn đi ra. Cái gì, Yến Thập Tam còn sống? Theo vùng phía nam trở lại rồi. Chân trời đang trông xem thế nào rất nhiều môn phái, có môn phái rốt cục thông qua vực môn nhận được truyền tới tin tức, vừa nghe đến tin tức này, không khỏi chấn động. Tại hiện trường, Yến Thập Tam trở lại tin tức thoáng cái truyền ra, tin tức này như trọng bom tấn đồng dạng thoáng cái nổ tung, rất nhiều người giật mình vô cùng. Phi, họ Yến trở lại thì như thế nào, chẳng lẽ hắn hữu lực xoay chuyển trời đất hay sao? Một ít từng cùng Yến Thập Tam kết thù môn phái lạnh lùng nói. Cùng Yến Thập Tam có cừu oán một ít môn phái cũng không khỏi phụ họa nói. Đúng vậy, hư, họ Yến còn sống trở lại thì tính sao? Cũng không quá đáng là đi tìm cái chết mà thôi. Không nói bây giờ đang ở Tràng Thiên Tôn là hơn 10 vị, riêng là Khẩn Na La Thái tử, Minh Quang thần tử tự là có thể diệt họ Yến. Khẩn Na La Thái tử đã là Thánh Thiên Tôn đỉnh phong. Giết chết chính là Yến Thập Tam, cái kia chẳng qua là tiện tay mà thôi. Đúng đấy, Yến Thập Tam trở lại thì thế nào? Giống nhau là vô lực xoay chuyển trời đất. Hạo gia Huyền Tổ là một vị nhập diệt Bất Hủ Thiên Tôn, Khẩn Na La Hoàng Đình còn một vị tiên thiên Bất Hủ Thiên Tôn, giết chết Yến Thập Tam, vậy thì như nghiền chết một con kiến. Có người cười lạnh nói. Một ít người bỏ đá xuống giếng, cười lạnh liên tục, nói ra, họ Yến không phải một mực đều rất hung hăng càn quấy sao? Cũng tốt, hắn còn sống trở lại rất tốt. Lại để cho hắn nhìn tận mắt thân nhân của mình bằng hữu bị người lục giết, lại để cho hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị. Chỉ sợ Yến Thập Tam trở lại đều thì không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Liền một ít trung lập môn phái đại nhân vật đều lắc đầu nói ra, bây giờ là đại thế, thiên tôn quá nhiều, Yến Thập Tam hung hăng càn quấy thời đại đã là một đi không trở lại rồi, tự tính toán hắn lại tả môn, chỉ sợ Bất Hủ thiên tôn đều vẫn là một tay đem hắn bóp chết, hắn trở lại cũng không cải biến được cái gì. Giết vừa lúc đó, một tiếng quát chói tai xé rách thiên khung, thần phong gọt phi từng tòa ngọn núi. Khẩn Na La Thái tử cùng Minh Quang thần tử xuất thủ, gặp máu tươi bay tứ tung. Chân trời đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái cường giả không khỏi kinh hô một tiếng. Oanh, oanh, oanh! Khẩn Na La Thái tử, Minh Quang thần tử đột nhiên toàn lực giết chóc, bản là ở vào hoàn cảnh xấu, triều tịch thánh địa thoáng cái là binh bại như núi, lần lượt đệ tử đã bị chết ở tại trong tay của bọn hắn. Xem ra Khẩn Na La Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo gia bọn họ là không đợi, muốn gấp rút tiêu diệt triều tịch thánh địa. Có đại nhân vật nhìn thấy một màn này, nói ra. Xem ra, Khẩn Na La Thái tử là muốn đâm kích Yến Thập Tam, trước tiêu diệt triều tịch thánh địa, sau đó lại giết chết Yến Thập Tam. Có người thì thào nói. Keng, keng, keng, triều tịch thánh địa binh bại như núi. Mà lúc này đây, từng đợt tiếng chuông vang vọng cửu thiên thập địa, làm vụ yến tiên âm trận trận, từng đạo thần khúc vốn dũng mà ra. Thần khúc âm phủ tựa như thiên thác nước đồng dạng, theo nàng quanh thân nghịch thiên âm ả lên, thủ hộ lấy toàn thân của nàng. Làm Vũ Yến một lần lại một lần địa thúc dục bắt tay vào làm bên trong chú tiên linh. Chú tiên linh, có vô tận tiên âm phủ văn như hồng thủy đồng dạng chút xuống mà xuống. Cái này vô tận tiên âm phủ văn dục xây một quyển sách vô thượng tổ khúc nhạc. Nhưng là, Thang Cốc Hạo gia, Khẩn Na La Hoàng Đình từng vị thiên tôn, đối với Làm Vũ Yến đã phát động ra một lần lại một lần cường công. Một lần lại một lần phai mờ dục xây vô thượng tổ khúc nhạc tiên âm phù văn, khiến cho Lam Vũ Yến không có biện pháp xây vô thượng tổ khúc nhạc, không có biện pháp phát ra cường đại nhất một kích. Lam Vũ Yến dùng sức một mình chặn Thang Cốc Hạo, ra trừ đại môn phái không ít thiên tôn, điều này không khỏi làm cho con người làm ra chi sợ hãi thán phục, nàng tựa như một vui cười thần, tiên âm lượn lờ, dục trúc tự một quyển sách vô thượng tổ khúc nhạc, đánh chết sở hữu địch nhân. Lam Vũ Yến chính là trẻ tuổi, vậy mà dùng một đã chi lực chặn nhiều như vậy thiên tôn. Liền đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái cường giả cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục, không hổ là Đông Cương sớm nhất khai ngộ một đời tuổi trẻ, đạo hạnh mặc dù xa không bằng mặt khác thiên tài, nhưng, sức chiến đấu lại không chút thua kém tại hắn thiên tài của hắn, nếu là nàng đạo hạnh lại thêm tại tinh tiến, chỉ sợ một đời tuổi trẻ khó có địch thủ. Có đại môn phái thế hệ trước thiên tôn gặp Lam Vũ Yến chặn nhiều như vậy thiên tôn, cũng không khỏi chịu cảm khái nói. Kỳ quái, như thế nào vui cười tam thiếu nhưng vẫn không có mặt mày rạng rỡ đâu này. Ở thời điểm này, cũng có người không khỏi đưa ra nghi vấn. Một mực đều ở đây đại môn phái cường giả lắc đầu nói ra, vui cười tam thiếu một mực đều không có xuất hiện, sớm đã có nghe đồn nói, vui cười tam thiếu là theo Vãn Vân Tông vô địch tồn tại đi, tuy nhiên loại này thuyết pháp một mực không có được triều tịch thánh địa đáp lại. Nhưng, hiện tại triều tịch thánh địa nguy tại sớm tối, vui cười tam thiếu y nguyên còn không có xuất hiện, chỉ có thể nói, vui cười tam thiếu coi như là không có theo Vãn Vân Tông vô địch tồn tại mà đi, chỉ sợ cũng không tại triều tịch thánh địa trong. Oanh lúc này Khẩn Na La Thái tử giết chóc hung mãnh, chém giết không ít đệ tử, thoáng cái giết đã đến Lam Vũ Yến bên này, Khẩn Na La Thái tử thần phong bá đạo, chém toái tinh hà, một kích phía dưới đánh nát Lam Vũ Yến vô số âm phủ. Lam Vũ Yến ngăn trở nhiều như vậy thiên tôn công kích đã là đau khổ trèo chống lấy, ở thời điểm này Khẩn Na La Thái tử đuổi giết đi lên, bị thụ một kích, thân thể lay động, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra máu tươi. Keng, keng, keng, Lam Vũ Yến vẫn là một lời không nói. Lay động lấy trên cổ tay trắng chú tiên linh, vô tận âm phù chút xuống mà xuống, chúc nổi lên âm phù trường hà đập lớn, âm phù tổ khúc nhạc giống như là cự long trường hà đồng dạng, triền miên để ngang tổ địa thần thổ trước khi, ngăn trở mấy đại môn phái thiên tôn công kích, tránh cho địch nhân đánh vào triều tịch thánh địa tổ địa thần thổ chỗ sâu nhất. Nghe đồn Yến Thập Tam nữ nhân, Khẩn Na La Thái tử sắc mặt lạnh như băng vô tình, ánh mắt tàn nhẫn, lạnh dày đặc nói, nay Nhật Bản vương tự tay tàn sát mất nữ nhân của hắn, lại để cho họ Yến sau khi trở về. Gặp một lần hắn nữ nhân chết trong tay ta tình cảnh. Lời nói vừa rơi xuống, thần phong đãng phong vân, kẹp lấy vô cùng có tư thế chém giết mà xuống. Phanh Lam Vũ Yến thật vất vả chúc khởi âm phù lại bị đánh nát, tại phần đông thiên tôn công kích phía dưới, Lam Vũ Yến đạp, đạp, đạp liền lùi lại vào bước. Qua một tiếng nhổ một bài nước miếng máu tươi. Mà ở thời điểm này, Khẩn Na La Thái tử cùng người khác thiên tôn đánh hội đồng mà lên, dục nát bấy Lam Vũ Yến phòng ngự. Cứu Lam cô nương gầm lên giận dữ. Vương mãnh tế ra bảo sử, như vi đà phục ma, vừa bá vô cùng, giết ra một đầu đường máu, giết đã đến Lam Vũ Yến bên này, lúc này, hắn cũng là vết thương trùng chất. Giết Dương Trường Hà, Trái Hoa, Úc Cuồng, Lý Truy Phong mấy người bọn hắn một đời tuổi trẻ đều khí thế như cầu vồng, thấy chết không sờn, ngạnh xanh xanh địa giết ra một đầu đường máu, cung cấp hộ tại Lam Vũ Yến phía trước. Lúc này, Lam Vũ Yến đã là triều tịch thánh địa mạnh nhất hữu lực một đạo phòng ngự, một khi Lam Vũ Yến âm phù đập lớn đều bị đánh tan. Chỉ sợ triều tịch thánh địa rốt cuộc khó với thủ được rồi. Họ Yến bên người chính là tay sai. Khẩn Na La Thái tử lạnh lùng địa nhìn chung quanh liếc, khinh thường nói, một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, gì đủ vi đạo, thả người mẹ nó chó má. Vương mãnh hét lớn một tiếng, dùng bên trong vi đà sử hung hăng địa ném ra, đạp nát sơn hà. Không biết sống chết đồ vật Khẩn Na La Thái tử lạnh phơi nắng cười cười, thần phong vô địch, chém giết mà xuống, phanh một tiếng, một kích chém vỡ Vi Đà chi ảnh, Vương Mãnh cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Giết Dương Trường Hà, Ốc cùng bọn hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đều tế ra chính mình cường đại bảo binh, diễn biến đạo pháp, đánh nát Sơn Hà, vây công Khẩn Na La thái tử. Một đám hề mà thôi. Khẩn Na La thái tử lạnh phơi nắng cười cười, trong tay thần sắc bén không thể địch, một kiếm nhấc lên lay thế bóng kiếm, toái liệt thiên địa, như chư thần bầy vũ. Khẩn Na La thái tử tại Bắc Thiên vốn chính là khó lường thiên tài, không ai bì nổi, thiên phú của hắn tại Bắc Thiên có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, so sánh tại Giao Chỉ cổ hoàng tử. Hắn mũi kiếm vô địch, tự tính toán Dương Trường Hà, Vương Mãnh, cũng đã trèo lên tiểu thiên tôn cảnh giới y nguyên không phải Khẩn Na La thái tử đối thủ. Phanh, một tiếng, Khẩn Na La thái tử thần sắc bén không thể đỡ, đánh nát bỏ binh, đem Úc cùng mấy người bọn hắn bổ được đã bay đi ra ngoài, toàn thân là huyết. Cũng tốt, chờ bổn vương giết sạch họ Yến bên người sở hữu tay sai, lại chậm rãi đem họ Yến tiểu xúc sinh một tấc thốn địa bóp chết. Khẩn Na La thái tử lãnh ngạo nói. Hắc, đúng vậy, bổn tọa cũng muốn nếm thử họ Yến tiểu xúc sinh máu tươi. Minh Quang thần tử liếm liếm cũng lạnh cười nói. Lúc này, Minh Quang thần tử giết không ít triều tịch thánh địa cường giả. Thả ngươi mẹ nó chó má, các ngươi điểm ấy tiểu bổn sự, cho ta Yến sư đệ thẻ lưỡi ra liếm ngón chân đều không xứng. Vương Mãnh điên cuồng hét lên một tiếng, bọn hắn đã trọng thương, nhưng, y nguyên thẳng tắp địa đứng đấy, cuồng cười một tiếng. Lý Truy Phong cũng cuồng tiếu nói, đúng đấy, tự là, Khẩn Na La Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo gia tự là một đám bao cỏ, Yến huynh đệ vẫn còn thời điểm, bọn hắn tựa như chó nhà có tang đồng dạng, kẹp lấy cái đuôi núp ở âm thầm nơm nớp lo sợ, Yến huynh đệ mất, tự đi ra đổ mặt dày. Vì, cái này là đạo tổ truyền thừa bổn sự, không biết sống chết đồ vật. Khẩn Na La thái tử sắc mặt khó thấy được cực đỉnh, lạnh quát một tiếng, thần phong kẹp lấy vô địch một kích chém giết hướng Úc cuồng bọn hắn. Úc cuồng bọn hắn vốn là lung lay dục sáng ngời, ở đâu chống đỡ được Khẩn Na La thái tử kinh thiên nhất kích, bọn hắn tại đây kinh thiên nhất kích phía dưới, tự tựa như trong sợ hãi tột cùng một chiếc thuyền lá nhỏ. Chớ có cuồng. Lúc này, Ngưu Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, theo bên ngoài giết tiến đến, Ngưu Bá Thiên người mặc thanh ngưu bào, hóa thành một đầu ngàn dặm cực lớn thần ngưu, lực lay mấy vị thiên tôn, hắn cũng trèo lên tiểu thiên tôn rồi, hắn ăn mặc hắn tổ tiên thanh ngưu thánh lưu lại thanh ngưu bào, hung mãnh vô cùng, một hơi giết tiến đến, ngạnh ngăn cản Khẩn Na La thái tử kinh thiên nhất kích, cứu được Úc cuồng bọn hắn một mạng. Oanh một kích tịch quyển thiên hạ, mũi nhọn bắn thủng thiên khung, quản chi ngưu bá thiên thi ra mạnh nhất công pháp, thanh ngưu bào tại thân, y nguyên ngăn không được cái này kinh thiên nhất kích, cực lớn thân thể bị đánh bay, xuất hiện từng đạo khe hở, máu tươi cuồng phun. Đều đi chết. Khẩn Na La thái tử sắc mặt lạnh như băng, thần phong nhấc lên trăm vạn dặm duệ mang, bao phủ Vương Mãnh bọn hắn tất cả mọi người, tại đây vạn dặm duệ mang bên trong, Vương Mãnh bọn hắn căn bản là không cách nào giết đi ra, mặc dù như thế, Vương Mãnh bọn hắn tuyệt không chờ chết, đẫm máu chiến đấu hăng hái, máu tươi tung tóe rơi vãi. Cái này mấy cái chàng trai chết chắc rồi. Đang trông xem thế nào không ít môn phái cường giả đều nói đạo. Cái này mấy cái tiểu hỏa tử thiên phú tuy nhiên không sợ hãi tuyệt. Nhưng, lại có thể có thành tựu của ngày hôm nay, coi như là một cái tiểu kỳ dấu vết, thật đúng là đáng tiếc. Có người dám thán nói. Đem các ngươi bẩm thay vạn đoạn. Khẩn Na La thái tử cười lạnh một tiếng, thần mang chút xuống mà xuống, hắn là phong nhẹ vân đạm, nhưng là, Vương Mãnh bọn hắn nhưng lại toàn thân là huyết, tại như đại dương mênh mông đồng dạng thần mang phía dưới. Bọn hắn từng kiện bảo binh bị đánh nát, thân thể bị đâm ra nguyên một đám lỗ máu, máu tươi cùng phun. Chết thì chết, có gì đặc biệt hơn người. Vương Mãnh bọn hắn cương mãnh, điên cuồng hét lên một tiếng, không hề sợ chết, kéo lấy buồn thiêu trọng thương thân thể, nghênh chiến mà lên. Ngay tại Vương Mãnh bọn hắn sinh tử một đường lập tức, phanh một tiếng vang thật lớn, một chỉ bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng mà chấn động, tự đánh nát cái này bao phủ thiên địa thần phong, thoáng cái đem bị trọng thương Vương Mãnh bọn hắn theo thao thiên thần, mang bên trong kéo ra ngoài. Chuyện được copy tại truyencv.com. Giờ này khắc này, một bóng người vượt qua thiên địa. Một bước đạp đã đến triều tịch thánh địa trong, một bóng người, dưới ánh mặt trời, tựa như độ lên kim sắc, lạnh con mắt vô tình, sát khí lại để cho thần linh đều run rẩy. Yến huynh đệ, vừa thấy được người này như thần ma đồng dạng bước vào triều tịch thánh địa, bị trọng thương Vương Mãnh bọn hắn cùng hỉ, quát to một tiếng. Yến thập tam, thật là Yến thập tam, hắn lại vẫn còn sống. Vừa thấy được người tới, bất luận là ở đây địch nhân, hay vẫn là chân trời đang xem cuộc chiến người, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Yến Thập Tam còn sống. Người tên Nhi, cây ảnh Nhi, Yến Thập Tam lần nữa trở về, y nguyên lại để cho không ít trong lòng người dùng mình. Yến Thập Tam. Vừa nhìn thấy Yến Thập Tam, Khẩn Na La thái tử hai mắt phún ra hoảng sợ hào quang, hai mắt lộ ra tàn nhẫn vô cùng thần sắc, nói ra, tiểu súc sinh, ngươi còn sống rất tốt, bổn vương muốn thân thủ đem trên người của ngươi thịt từng đao quả xuống. Lan Yến thập tam miệng phun cái chữ, một cước toái phá thiên địa đại đạo, hung hăng địa đá vào Khẩn Na La thái tử trên người, phanh một tiếng, Khẩn Na La thái tử cuồng phun máu tươi, bị Yến thập tam một cước đạp bay đến chân trời. Yến thập tam, bổn tọa muốn nếm thử máu tươi của ngươi. Minh Quang thần tử lệ quát một tiếng, bỏ qua những địch nhân khác, thoáng cái giết đi lên, hắn toàn thân minh chiếu sáng sáng thiên địa, một mảnh dài hẹp pháp tắc xuyên thủng cửu u. Phanh, một tiếng, Yến thập tam bàn tay lớn che bầu trời, vỡ vụn hết thảy pháp tắc, a hét thảm một tiếng, Minh Quang thần tử bị Yến thập tam một tay trấn áp, bàn tay lớn như thiên, đặt ở Yến thập tam đại dưới tay, Minh Quang thần tử máu tươi cuồng bắn ra, nhuộm hồng thiên địa. Tiểu súc sinh bị Yến thập tam một tay trấn áp, Minh Quang thần tử giống to một tiếng, tế ra từng kiện vô địch bỏ binh, diễn biến vô song đạo pháp, dục thoát khốn mà ra. Ở đâu ra thứ đồ vật? Yến thập tam mặt không biểu tình, bàn tay khổng lồ trong là chấn động, bỏ binh vỡ vụn, đạo pháp sụp đổ, y nguyên đem Minh Quang thần tử trấn áp tại đại dưới tay. Giết nhìn quanh triều tịch thánh địa bốn phía thời điểm, gặp triều tịch thánh địa là sơn hà nghiền nát, Yến thập tam sắc mặt lạnh như băng đã đến cực đỉnh. Phạt thiên âm âu nơi tay, một kích toái không. Si đế binh phạt bí quyết mở ra, phạt thiên âm âu đâm thủng thiên địa, lục giết thần ma, bất luận là vây công Lam Vũ Yến Thiên Tôn, vẫn còn sát nhập tổ địa thần thổ bên trong mặt khác thiên tôn, đều bị một mâu xuyên thủng đầu lâu, phản kích cũng không kịp, hét thảm một tiếng, máu tươi phun. Oanh, một kích cuối cùng phạt thiên âm âu ném một cái mà ra, xuyên thủng lục đạo, một mâu hành vạn dặm, kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, đầy trời huyết vũ. Phạt thiên âm âu ném một cái mà ra, đem Khẩn Na La hoàng đình, Thang Cốc Hạo gia trừ môn phái hơn phân nửa cường giả toàn bộ đinh chết trên mặt đất, tiên máu chảy thành sông. Cái này cảnh tượng quá dọa người rồi, trong nháy mắt, lục giết Thang Cốc Hạo gia, Minh Quang tộc, Khẩn Na La hoàng đình hơn phân nửa cường giả, kể cả hơn 10 vị thiên tôn. Một màn này lại để cho tất cả mọi người không rét mà run. Yến thập tam ra tay thật sự là quá là nhanh, liền Thang Cốc Hạo gia huyền tổ muốn ra tay đều đã muộn nửa nhịp. Giết được tốt, giết được thống khoái. Vừa thấy Yến thập tam ra tay vô địch, bị trọng thương Vương Mãnh bọn hắn không khỏi tinh thần đại chấn, lớn tiếng quát hái. Giết Yến thập tam một kích giết hết hơn phân nửa, triều tịch thánh địa, thương tùng giáo chư nhiều cường giả đệ tử nhiệt huyết chờ mình lăn, sĩ khí như cầu vồng, nổi giận gầm lên một tiếng, như mãnh hổ ra hiệp, cuồng vọt ra, thẳng hướng địch nhân. Yến thập tam giống to một tiếng, bị một cước đạp bay Khẩn Na La thái tử vọt lên trở lại, gầm lên giận dữ, cách xa ngàn dặm, vẫn là một cái thần phong chém tới, long cong, long cong. Long con thần phong chém tới, dĩ nhiên là như vũ linh triển khai đồng dạng, từng đạo hàn mang mở ra hư không, một mảnh dài hẹp pháp tắc tùy theo cuồng vũ. Hư Yến thập tam hừ lạnh một tiếng, cánh tay chảo tới, bàn tay huyết khí như cầu vồng, tổ uy nhảy lên, phanh một tiếng, từng đạo thần mang vỡ vụn. Cái này sắc bén vô cùng thần mang không chỉ là không gây thương tổn Yến thập tam, ngược lại bị Yến thập tam bàn tay lớn chấn động, từng khúc vỡ vụn. Hét thảm một tiếng, máu rơi tung tóe rơi vãi. Khẩn Na La thái tử cánh tay bị Yến thập tam sống sờ sờ địa xé xuống dưới, hắn thi ra vô song chi thuật, cánh tay của hắn đều không thể tránh được một kiếp này, quản chi hắn bộ pháp vô thượng, y nguyên trưởng không xuất ra Yến thập tam lòng bàn tay. Ha ha, ha ha, ha ha, đêm nay hầm cách thủy chân heo. Khẩn Na La thái tử xé đoạn cánh tay bị Lý Truy Phong nhặt được, hắn cuồng cười một tiếng, miệng cực độc. Khẩn Na La thái tử là bị tức được thổ huyết, nhưng là, giờ này khắc này. Hắn căn bản là không có công phu đi để ý tới Lý Truy Phong, hắn quay người mà trốn, lúc này đây, hắn chính thức địa cảm nhận được sợ hãi. Phốc, nhưng mà, Khẩn Na La thái tử còn không có đào tẩu, như là một con ruồi đồng dạng bị Yến thập tam vỗ xuống, máu tươi cùng phun. Tại Khẩn Na La thái tử ra tay cái kia trong nháy mắt, Thang Cốc Hạo gia huyền tổ cũng đồng dạng xuất thủ, hắn thần thái lạnh băng, giết chóc vô tình, xâm lãnh vô cùng nói, tiểu súc sinh, bổn tọa muốn bắt ngươi tới huyết tế. Lăn. Nhưng mà, đối với Khẩn Na La thái tử ra tay Yến thập tam không có ra tay, toát ra thứ hai Yến thập tam, đây là Yến thập tam hóa thân, một cước toái thiên, hung hăng địa đạp tới. Không biết sống chết đồ vật. Thang Cốc Hạo gia huyền tổ lệ quát một tiếng, bất hủ thiên tôn chi uy chấn áp thiên địa, một thanh thần đao nơi tay, nghênh hướng Yến thập tam hóa thân, tại hắn xem ra, muốn chém Yến thập tam hóa thân, đó là dễ dàng sự tình. Mà Yến thập tam hóa thân hừ lạnh một tiếng. Không quyền tay không, không sợ tại Hạo gia huyền tổ bất hủ thiên tôn chi uy, cùng hắn chiến lại với nhau, trong lúc nhất thời đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, ngôi sao lay động. Mà đang ở Yến thập tam cùng Hạo gia huyền tổ chiến cùng một chỗ thời điểm, Yến thập tam đã là thoáng cái đem Khẩn Na La thái tử niết trong tay, năm ngón tay vừa dùng lực, Khẩn Na La thái tử hét thảm một tiếng, máu tươi cùng phun, thân thể bị Yến thập tam bóp nát. Tiểu bối, dừng tay. Lúc này, Khẩn Na La hoàng đình một mực ẩn mà không xuất ra bất hủ thiên tôn, rốt cục mặt mày rạng rỡ rồi, đây là một vị tiên thiên bất hủ thiên tôn, là bát tí thánh tôn nha. Nhìn thấy vị này bất hủ thiên tôn mỗi một đám tiên thiên, khí tức có thể áp sập thiên địa, chấn áp ở rất nhiều thiên tôn, mấy ngày liền tế đang trông xem thế nào rất nhiều môn phái cường giả, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Năm đó phụ thân hắn đã từng đi theo qua Khẩn Na La đạo tổ. Có thế hệ trước thiên tôn thất sắc, thì thào nói. Đối với cái này vị tiên thiên bất hủ thiên tôn, Yến Thập Tam xem đều không có liếc mắt nhìn, chỉ là một chảo ở Khẩn Na La thái tử đầu lâu, thoáng cái đem một thân cốt cách rút ra, máu tươi đầm đìa. A, Khẩn Na La thái tử thân thể một tầng tầng chóc bong, thống khổ không chịu nổi, lúc này đầu lâu của hắn hợp với cốt cách bị Yến Thập Tam thoáng cái rút ra, lại để cho hắn lớn tiếng kêu thảm thiết, không biết chết sống đồ vật. Vị này bát tí thánh tôn sắc mặt khó coi đến cực đỉnh, lạnh dày đặc nói, cảm thương đạo tổ binh đời thay, diệt ngươi cửu tộc, cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Nói xong, hắn hai mắt hóa thành nhật nguyệt, bất hủ thiên tôn chi uy bốc hơi khô thiên địa, muốn tiêu diệt Yến Thập Tam. Lăn mà Yến Thập Tam chân thân nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, chỉ là một đạo hóa thân không chút khách khí địa một cái tát phiến tới, mà khiến cho bát tí thánh tôn tức giận nổi giận, hắn chính là một vị vô địch bất hủ thiên tôn. Khi nào như thế bị người khinh thị qua, điên cuồng hét lên một tiếng, pháp tắc như thần liệm, quất thẳng tới mà đến. Oanh, oanh, oanh. Cái này một đạo hóa thân, cùng bát tí thánh tôn chiến đấu đến thiên băng địa liệt, không có nửa điểm bại dấu vết. Khẩn Na La Hoàng Đình tính toán cái gì, Thang Cốc Hạo gia tính toán cái gì, dám đụng đến ta tông phái, diệt các ngươi cả nhà. Yến Thập Tam lạnh như băng vô tình, bàn tay hóa thành vô tận lò luyện, tiên hỏa luyện đốt lấy Khẩn Na La thái tử, tiểu súc sinh. Khẩn Na La thái tử thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả phiến thiên địa, lại để cho con người làm ra chi sởn hết cả gai ốc. Họ Yến mà bị Yến Thập Tam trấn áp ở Minh Quang thần tử cũng giống to nói, ta thiên duệ trở về, từ đó về sau, là ta thiên duệ thời đại, ngươi dám thương bổn tọa chút nào, thiên duệ chư tộc diệt cả nhà ngươi. Táo quát Yến Thập Tam lạnh lùng nói, nhìn cũng không nhìn Minh Quang thần tử liếc, bàn tay lớn nghiền một cái, như nghiền chết một con kiến đồng dạng. A Minh Quang thần tử thê lương kêu thảm thiết. Tại Yến Thập Tam đại dưới tay, hắn bị nghiền thành huyết thủy, thấm đỏ lên ngàn dặm đại địa, liền cốt nhục đều bị áp nghiền thành huyết thủy. Không tại Yến Thập Tam tế luyện phía dưới, cuối cùng Khẩn Na La thái tử kêu thảm một tiếng, bị thiêu đắc tan thành mây khói, hắn lúc sắp chết thống khổ vặn vẹo khuôn mặt, lại để cho người cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Tiểu súc sinh bát tí thánh tôn là trợn mắt khoái mắt liệt, hắn thân là tiên thiên bất hủ thiên tôn, vậy mà trơ mắt nhìn Khẩn Na La thái tử bị tế luyện được tan thành mây khói, lại bất lực. Lúc này, hai đạo hóa thân đã cùng bát tí thánh tôn, Thang Cốc Hạo gia huyền tổ chiến đã đến triều tịch thánh địa tổ địa bên ngoài. Nên đã xong. Yến Thập Tam xem đều không có nhìn nhiều bọn hắn liếc, bình tĩnh nói. Oanh Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, trong một chớp mắt, vô thượng đạo hoàng chi uy chấn áp cửu thiên thập địa, lại để cho tam giới lục đạo sợ run. Hai cái hóa thân đều cầm trong tay Tây Hoàng Thương, đạo hoàng chi sau vừa ra, đạo hoàng pháp tắc vô địch, một đạo pháp tắc có thể khóa lại lục hợp bát hoang, chấn áp thần linh. Không Hạo gia huyền tổ lệ kêu một tiếng, hắn tế ra từng kiện đáng sợ bỏ binh, cũng đỡ không nổi Tây Hoàng Thương một kích, bị Tây Hoàng Thương đâm thủng thân thể, nghiền diệt thần nguyên niệm, máu tươi như sông, thẳng chảy nước mà xuống. A Bát Tí Thánh Tôn cũng đồng dạng ngăn không được Tây Hoàng Thương vô địch một kích, hét thảm một tiếng, vốn là dục vứt bỏ thể đào tẩu thần nguyên niệm bị chấn áp trong người, đầu lâu bị một thương xuyên thủng, thi thể cao cao địa bị khơi mào. Yến Thập Tam đã sớm muốn đánh nhau ra cái này vô địch một kích. Chỉ sợ vô thượng đạo hoàng chi binh quá cường đại, dư uy có thể nứt vỡ triều tịch thánh địa tổ địa thần thổ. Tức thì, ở giữa thiên địa tĩnh tới cực điểm, tất cả mọi người như là hóa đá đồng dạng, trăm vạn dặm thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Trong thiên địa yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe được, nhất thanh nhị sở, giờ này khắc này, thiên địa như là dừng lại đồng dạng. Hai vị bất hủ thiên tôn, một vị nhập diệt bất hủ, một vị tiên thiên bất hủ, như vậy hai vị vô địch bất hủ thiên tôn cứ như vậy thảm đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay. Yến Thập Tam có được đầy đủ khiêu chiến bất hủ thiên tôn thực lực, không chưởng chấp có tổ binh hoàng binh, tại Yến Thập Tam Tây Hoàng Thương xuống, chỉ có một con đường chết. Hai vị bất hủ thiên tôn, bị Tây Hoàng Thương cao cao khơi mào, thi thể như bị thị chúng đồng dạng cao cao địa chọn tại trên bầu trời, một màn này rung động lấy ở đây tất cả mọi người, như thế rung động cảnh tượng, chỉ sợ bọn hắn vĩnh viễn đều không thể quên. Xùy đương Tây Hoàng Thương chấn động thời điểm, lưỡng thì không thể phá vỡ bất hủ chi thì bị xé nứt thành ngàn vạn phiến, đầy trời huyết vũ, thi toái rơi tại ngàn dặm các nơi. Đương hai đạo hóa thân biến mất thời điểm, Yến Thập Tam lạnh lùng địa bao quát thiên địa, lạnh lùng nói, làm tổn thương ta hữu người, giết không tha, công ta tông phái người, diệt toàn bộ môn. Lời nói vừa rơi xuống, một bàn tay bôi qua thiên địa. A Thang Cốc Hạo gia, Khẩn Na La Hoàng Đình, Minh Quang tộc rất nhiều môn phái người sống sót hét thảm một tiếng, tựa như cho bụi đồng dạng, bị Yến Thập Tam một tay gạt đi, trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời huyết vũ. Ở giữa thiên địa, tĩnh tới cực điểm, đang xem cuộc chiến sở hữu môn phái cường giả cũng không khỏi dùng mình một cái, lưng rét run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quản chi là thế hệ trước thiên tôn, cũng không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh. Như vậy một chi cường đại đội ngũ, đã bị Yến Thập Tam như thế dễ dàng tàn phá, hai vị bất hủ thiên tôn chết thảm, vô số môn phái cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm may mắn Khẩn Na La Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo Gia đánh Vãn Vân Tông thời điểm, bọn hắn không có bị ma quỷ ám ảnh, đi theo đục nước béo cò, nếu không, Khẩn Na La Thái Tử, Minh Quang Thần Tử kết quả của bọn hắn, tự là tốt nhất ví dụ. Rất lâu sau đó chi về sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái không dám phát một lời, triều tịch thánh địa bao gồm nhiều cường giả tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn hắn không kịp cao hứng, chứng kiến sơn hà nghiền nát, trong nội tâm vừa trầm trọng, bọn hắn cũng không khỏi chăm chú địa cầm chặt nắm đấm, một ngày nào đó, sẽ để cho địch nhân nợ máu trả bằng máu. Huynh đệ quét dọn chiến trường thời điểm, Vương Mãnh bọn hắn gặp lại Yến Thập Tam, không khỏi chịu hưng phấn kích động, nhịn không được cho Yến Thập Tam một cái đại lực ôm. Yến đại ca, Lam Vũ Yến không có cảm giác gian cũng đi tới Yến Thập Tam trước mặt, nhìn xem Yến Thập Tam, không biết lúc nào, nàng Tú Mục đã có sương mù, cái mũi ê ẩm, ta trở lại rồi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà cho nàng một cái ôm. Lần nữa tương kiến, vốn phải là cao hứng, nhưng là, một trận chiến này thật sự là quá chịu đựng gian khổ rồi. Triều tịch thánh địa, Thương Tùng giáo chư phái đều bỏ ra không trả giá thật nhỏ, mọi người trong nội tâm cũng không khỏi chịu buồn bã. Đi, đi đánh tìm chiến trường, đám kia vương bát đản chết sạch, bảo vật cũng có thể quy mọi người được rồi. Cuối cùng, đương vượng tài tiểu sa di quát to một tiếng lúc, mọi người mới từ xa sút bên trong phục hồi tinh thần lại. Đại chiến kết thúc, Yến Thập Tam chém giết hai vị bất hủ thiên tôn, Đông Cương khiếp sợ, rất nhiều môn phái chịu hoảng sợ. Đại chiến chi về sau, Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa trọng trấn cờ trống. Một trận chiến này, bất luận là Vãn Vân Tông hay vẫn là triều tịch thánh địa, đều là tổn thương thảm trọng. Lục Không Ông, Trương Đông Lăng, ba đại nguyên lão đều bị trọng thương. Vãn Vân Tông lánh đời không xuất ra một đời lão nhân chết trận không ít, đệ tử trẻ tuổi có lẽ phần lớn là huyết rơi vãi tổ địa. Cứ việc đánh lui cường địch, nhưng, bất luận là Vãn Vân Tông hay vẫn là triều tịch thánh địa, cao thấp đều là một mảnh trầm trọng. Trở về chi về sau, Yến Thập Tam cũng biết rất nhiều sự tình, tôn lão người đột nhiên tầm đó đi rồi. Liền hắn tín nhiệm nhất Lục Không Ông đều nói không rõ ràng tôn lão người đi nơi nào, chỉ biết là hắn đi một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm. Hơn nữa tôn lão người đi được rất đột nhiên, không có dự đoán cáo chi Lục Không Ông, đột nhiên rời đi. Chu Nghè Tuyết cũng đã đi ra, Chu Nghè Tuyết cũng không có cụ thể nói là đi nơi nào, chỉ nói là đi nước ngoài. Bởi vì nàng ngộ đạo đã là kẹt tại bình cảnh chỗ, đi nước ngoài, nàng làm sao biết đi nước ngoài thiên lộ. Vừa nghe đến tin tức này, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu trầm xuống, tinh vực nước ngoài. Cái này hắn đương nhiên biết rõ, hẳn là tôn lão nói cho nàng biết. Lục Không Ông nói ra, nàng muốn đi cổ chiến trường, muốn ma luyện chính mình, dùng mở ra chính mình đại đạo chi môn. Yến Thập Tam không khỏi chịu đã trầm mặc thoáng một phát. Tôn lão người đi rồi, Chu Nghè Tuyết đi rồi, liền vui cười Tam Thiếu cũng đều đi rồi. Chính là vì như thế, Thang Cốc Hạo Gia bọn hắn mới dám đánh Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa. Lam Vũ Yên nói cho Yến Thập Tam, vui cười Tam Thiếu đã đi ra, đi xa ngoại vực, hắn đại kiếp đã đến. Lam Vũ Yên nói ra, lão tổ hắn nói thành thua ở tại nhất niệm, hắn không thể ở lại triều tịch thánh địa, hắn đại kiếp bá đạo vô cùng, nếu như hắn không độ qua được, sẽ cho triều tịch thánh địa mang đến tai họa ngập đầu, tại đại kiếp phía dưới, chỉ sợ triều tịch thánh địa là ngăn không được, hội lập tức tan thành mây khói. Yến Thập Tam nghe được tin tức này, không khỏi chịu đã trầm mặc thoáng một phát, vui cười Tam Thiếu rốt cục chỗ sung yếu kích đỉnh phong rồi. Hắn chính là một đời vô song nhân kiệt, trùng kích đại đạo đỉnh phong, cái này cũng không xuất phát từ dự liệu của hắn. Nếu như vui cười Tam Thiếu có thể vượt qua trận này đại kiếp, chỉ sợ hắn có thể ngạo thị thiên hạ, coi như là thiên duệ vạn tộc trở về, hắn cũng có thể mắt lạnh lẻo khinh thường. Nếu như một khi độ kiếp thất bại, như vậy, không chỉ là hắn hội tan thành mây khói, hắn đáng sợ đại kiếp cũng sẽ biết mang đến hủy diệt tính tai nạn, đây chính là hắn ly khai triều tịch thánh địa nguyên nhân. Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa nợ máu, muốn cho địch nhân dùng gấp 10 gấp trăm lần tiên huyết để trả lại. Coi như là tôn lão người. Vui cười Tam Thiếu bọn hắn không tại, Yến Thập Tam y nguyên sát khí như cầu vồng. Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa lúc này đây bị đại kiếp, tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Chu Nghè Tuyết, tôn lão người, vui cười Tam Thiếu đều không cần Yến Thập Tam đi lo lắng, bọn họ đều là một đời vô địch tồn tại, chỉ có lại để cho Yến Thập Tam lo lắng chính là kẹp lấy yêu thần. Chi binh đào tẩu Du Yêu Bích Dịch, mặc dù nói, Du Yêu Bích Dịch những năm gần đây này tại tôn lão người chỉ điểm xuống, tu luyện nàng tổ tiên vô song yêu thần bí pháp, đạo hạnh tinh tiến cực tốc, nhưng, nàng cuối cùng là nhập đạo thời gian còn thấp, mà Lục Không ông bọn hắn cũng không biết dù yêu bích dịch trốn đi nơi nào, duy nhất biết đến là giao chỉ cổ hoàng tộc bọn hắn truy đi xuống. Nếu là nàng có chút tổn thất, ta huyết tẩy Bắc Thiên, chu giao chỉ cổ hoàng tộc 10 tộc. Yến Thập Tam hai mắt lộ ra đáng sợ giết chóc hào quang. Vì tìm được Du Yêu Bích Dịch hành tung, Yến Thập Tam thông chi Thiên Bảo Các, một khi có Du Yêu Bích Dịch tin tức, lập tức thông chi hắn. Yến Thập Tam quy đến rồi. Tin tức này truyền khắp toàn bộ Đông Cương, đặc biệt đánh chết hai vị bất hủ thiên tôn tin tức, truyền khắp Đông Cương sở hữu môn phái, rung động lấy sở hữu cường giả. Thật không ngờ, hắn lại vẫn còn sống. Rất nhiều môn phái nghe được tin tức này chi về sau, không biết bao nhiêu người chấn động theo. Năm đó, Yến Thập Tam tại Đông Cương thời điểm, nhắc lên bao nhiêu gợn sóng. Cái này tà môn cực độ ra hỏa, không biết sẽ cho Đông Cương mang đến thế nào phong vân. Có người nghe được tin tức như vậy.